Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Dương Quang đều ở mưa gió sau khi. Hoàng quan truyền thông không hổ là nghiệp giới đại ngạc, tự có phòng thu âm chẳng những diện tích đủ lớn, hệ thống thiết bị cũng phi thường hoàn thiện, so với bên ngoài đại bộ phận chuyên nghiệp lều đều không chút thua kém. Thậm chí còn có vượt qua địa phương, dùng cho trình diễn nhạc khí tự nhiên không thể thiếu. Đàn dương cầm cùng đàn điện tử toàn bộ đều dùng. Trần quản lý còn cố ý cầm đài đổ đầy chuyên nghiệp software cao phối đưa laptop tới đưa cho La Khải. Sử dụng, La Khải ngược lại không nóng nảy sáng tác bài hát. Trước hết để cho Tô Vận Chân tiến vào lều hát một bài cho hắn nghe nghe. Hắn cần hiểu biết Tô Vận Chân âm thanh đặc điểm, còn có nghệ thuật ca hát, tuyên bố trước thoáng một phát, chấm ngoặc kép, đối với La Khải yêu cầu. Tô Vận Chân lộ vẻ rất ngượng ngùng, ta ca hát mức độ rất bình thường, cùng ngươi nhà, cùng ngươi không có cách nào so sánh. Nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng kém chút nói ra, nhà, ngươi Lam Lam, đến. May mắn kịp thời đổi giọng, phòng thu âm trong không ít người, Phương Vĩnh, Trần Quản Lý, Kỳ Uyển Kiệt còn có lục âm sư cùng trợ thủ các loại. Nếu như bị bọn họ nghe được sinh ra liên tưởng hoặc là hiểu lầm, vậy thì không tốt. La Khải tỉnh bơ liếc nàng một cái, nhoẻn miệng cười, không có việc gì, ta cần hiểu một chút, tuyển ngươi sở trường nhất ca. Tận lực đem thực lực phát huy ra là được. Được, Tô Vận Chân chú ý tới La Khải ánh mắt. Nàng tranh thủ thời gian tiến vào ghi âm trong phòng. Âm thầm le lưỡi, vừa rồi La Khải cái nhìn này. Thế mà để cho nàng có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Là một tuyến ngôi sao, Tô Vận Chân cũng coi là kiến thức rộng rãi. Cự tinh đại gia nhận biết không ít. Nhưng cực ít có người có thể cho nàng mang đến dạng này cảm giác. Giống như là làm chuyện sai hài tử đối mặt với uy nghiêm gia trưởng. Không còn dám khai bậy trò đùa. Đang ghi âm trong phòng. Tô Vận Chân tuyển một bài nếu như thích ngừng chuyển. Một bài tại năm ngoái tương đối lưu hành tình ca. Chờ nàng chuẩn bị ổn thỏa về sau. Đứng ở nghe lén thất La Khải đeo lên nghe lén tai nghe. Nếu có một ngày, ngươi trở lại lúc đầu yêu nhau địa phương, chấm ngoặc kép, cái này đầu nếu như thích ngừng chuyển thư giãn thâm tình giai điệu rung động lòng người. Đã từng trèo lên đỉnh phi tấn âm nhạc đơn khúc nhiệt tiêu đứng đầu bảng. Cũng trở thành KTV điểm ca đơn trong đứng đầu khúc mục tiêu. La Khải cũng là nghe nhiều nên thuộc, Tô Vận Chân âm thanh thực còn tính là có thể. Mặc dù không có đặc điểm gì khuyết thiếu nhận ra độ, nhưng uyển chuyển dễ nghe có thể lọt vào tai, chỉ bất quá nghệ thuật ca hát thật rất bình thường, cũng chính là KTV cấp bậc thủy chuẩn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không phải sở hữu ngôi sao ca nhạc cũng là nghệ thuật ca hát đến. Âm thanh xuất sắc, có chút ngôi sao ca nhạc hát hiện trường thường thường xảy ra tai nạn xe cộ. Ghi âm toàn bộ nhờ hậu kỳ tu, làm theo lẫn vào phong sinh thủy khởi, mà Tô Vận Chân yêu cầu cũng không cao. Nàng vô ý đang chảy hành lạc đàn trong đại triển quyền cước. Chủ yếu là muốn tại tham gia thương diễn hoặc là tiết mục thời điểm. Có thể sử dụng chính mình tác phẩm chống đỡ trận, là Khải lẳng lặng nghe Tô Vận Chân hát xong, trong lòng nghĩ tốt tuyển cái nào bài hát cho nàng. Đây chính là nắm giữ một cái thế giới trí nhớ tài phú chỗ cường đại. Bất kể là người nào hoặc là điều kiện gì, cho dù là ngũ âm không được đầy đủ, La Khải cũng có thể lật ra một bài thích hợp tác phẩm tới. Hắn lấy xuống nghe lén tai nghe, cầm qua bút ký máy tính đang làm việc trước sân khấu ngồi xuống. Thuần thục mở ra soạn nhạc software, 10 ngón tung bay đập bàn phím. Từng hàng thanh âm ở trên màn ảnh cực nhanh hiện ra. Nghe lén trong phòng, Phách Lý Ba lạp tiếng đánh tiếp tục không ngừng. Nhìn thấy dạng này tình cảnh, Phương Vĩnh, Trần Quản Lý còn có mới vừa từ ghi âm trong phòng đi ra Tô Vận Chân tất cả đều giữ yên lặng. thậm chí ngừng thở, sợ quấy rầy đến La Khải sáng tác. Mọi người đều biết, sáng tác giả một khi có sáng tác linh cảm, sợ nhất chính là bị người cho quấy nhiễu. Trọng yếu nhất là, bọn họ rất có thể tận mắt chứng kiến một bài đặc sắc tác phẩm sinh ra. La Khải tại âm nhạc sáng tác trên tài hoa là không thể nghi ngờ. Hắn sáng tác bài hát đầu đầu xuất sắc, phẩm chất tại trong vòng tiếng lành đồn xa. Theo lúc đầu, 50 vạn tiên sinh, đến bây giờ, 100 vạn tiên sinh. Là từ đùa cợt đến thán phục quá trình. Duy nhất cảm thấy phiền muộn chỉ sợ chỉ có Kỷ Uyển Kiệt. Hắn ngược lại là rất có nhổ nước bọt dục vọng. Thế nhưng là đạo diễn Phương Vĩnh đều ở nơi này yên lặng không nói. Nơi nào còn có hắn lải nhải phân. Thực Kỷ Uyển Kiệt tâm lý rất rõ ràng. Nói chuyện đang chảy hành lạc đàn dạm vị trí. Hắn là còn kém rất rất xa tác phẩm xuất sắc xuất hiện nhiều lần La Khải. Đơn giản là tư lịch so La Khải tới thâm hậu rất nhiều. Nhưng ở trong hội này, tư lịch thực không có cái gì chứng dùng. Có cứng hay không vẫn phải dựa vào tác phẩm nói chuyện với thành tích. La Khải một ca khúc ra giá 100 vạn cũng có người cướp muốn. Vung hắn tam điều đường phố dư xài. Trong lòng khó chịu, đơn giản là ghen ghét cho phép. Chỉ bất quá Kỷ Uyển Kiệt trong lòng nghĩ pháp cùng oán niệm lại nhiều. Đối với chui sáng tác bài hát La Khải không có chút nào ảnh hưởng. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng nửa giờ không đến lúc đó ở giữa liền giải quyết giản phổ. Dạng này hiệu suất thật làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng không khỏi đối với tác phẩm chất lượng sinh ra hoài nghi. Phải biết La Khải vì là Tô Vận Chân chế tạo riêng tác phẩm. Là muốn dùng đến Ái Tình Hành Trình đương khúc chủ đề. Coi như hắn trước kia có hàng tồn, luôn không khả năng vừa vặn phù hợp phim nhựa tình tiết nội dung a. Nếu như La Khải linh cảm cội nguồn là mới vừa rồi quan sát phim mẫu quá trình bên trong sinh ra, đồng thời sắp hiện ra trận sáng tác thành hình, chất lượng lại không có vấn đề lời nói, vậy thì thật là quá kinh người. Phương Vĩnh cùng Trần quản lý hai mặt nhìn nhau, Kỷ Uyển Kiệt ánh mắt lấp lóe nửa tin nửa ngờ, mà Tô Vận Chân lộ ra thấp thởm thần sắc, cảm giác không phải cũng an tâm bộ dáng. La Khải cũng không để ý người khác ý nghĩ, dùng nghe lén trong phòng lết máy đánh chữ cầm giản phổ in ra. Hắn tổng cộng in ấn 4 phần, chia ra cho Tô Vận Chân, Phương Vĩnh, Trần quản lý cùng Kỷ Uyển Kiệt 1 phần. Tô Vận Chân không kịp chờ đợi nhận lấy, ánh mắt rơi vào điệu nhạc ca tên tiêu đề bên trên. Dương Quang đều ở mưa gió sau khi nàng chưa kịp cầm điệu nhạc nhìn hết toàn bộ, La Khải liền nói: "Tô tiểu thư, chúng ta đi vào chung, ta trước tiên đàn hát 1 lần, sau đó ngươi thử lại lần nữa thế nào?" Tô Vận Chân liền vội vàng gật đầu. Được, nàng nơi nào sẽ không đồng ý. Tại đáp ứng đồng thời không khỏi quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Kỷ Uyển Kiệt. Tại Ái Tình Hành Trình khúc chủ đề về vấn đề, Tô Vận Chân giống như Kỷ Uyển Kiệt là có chút khập khiễng. Thứ hai, viết hầu như bài hát nàng đều không hài lòng. Cho nên mới mời đến La Khải. Tô Vận Chân rất rõ ràng, Kỷ Uyển Kiệt tâm lý khẳng định không thoải mái. Nàng đương nhiên không quan tâm Kỷ Uyển Kiệt ý nghĩ, nhưng cũng muốn nhìn xem thứ hai đối với cái này đầu mới mẻ xuất hiện tác phẩm phản ứng. Kỷ Uyển Kiệt ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay giấy viết bản thảo. Thần sắc cứng ngắc, Kỷ Uyển Kiệt là chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp, soạn nhạc điền từ biên khúc xứng khí mọi thứ đều có thể. Nếu không cũng không có tư cách đảm nhiệm một bộ đầu tư hơn 100 triệu điện ảnh âm nhạc chế tác nhân. Hát đối khúc tác phẩm năng lực giám thưởng tự nhiên rất mạnh. Mặc dù là một bài hoàn toàn mới tác phẩm, có thể dùng chuyên nghiệp nhãn quang đi xem. Theo ca từ cùng giai điệu tiến hành đơn giản nhất phân tích bình phán, khẳng định có thể nhanh chóng nhìn ra mánh khóe. Nếu như La Khải lấy ra là một bài làm ẩu đẩy nhanh tốc độ tác phẩm, hắn tuyệt sẽ không là như thế này biểu lộ. Tô Vận Chân đột nhiên đối với bài hát này tự tin bảo tăng. Gian phòng này ghi âm phòng rất lớn, bên trong bày biện đàn điện tử, drum trống, đàn guitar, bass các loại nhạc khí, là một chi nhạc đội thu tác phẩm cũng không có mảy may vấn đề. Là Khải thử một chút đàn điện tử, không có phát hiện vấn đề gì về sau, hắn trực tiếp cho Tô Vận Chân đàn hát làm mẫu, thậm chí đều vô dụng khúc phổ, bởi vì điệu nhạc đã in vào trong đầu của hắn. Nhân sinh trên đường ngọt khổ cùng vui buồn, nguyện vọng cùng ngươi chia sẻ sở hữu, khó tránh khỏi đã từng té ngã cùng đời, phải dũng cảm ngẩng đầu, ai muốn thường trốn ở cảng tránh gió miệng, Ninh có ba đào hung dũng tự do, nguyện vọng là trong lòng ngươi hải đăng chờ đợi, trong mê vụ để cho ngươi nhìn thấu, dương quang đều ở mưa gió sau khi là một bài lệ chi hướng lên tác phẩm. Nó đang khích lệ mọi người muốn vì trong lòng mục tiêu kiên trì không ngừng dũng cảm tiến tới. Tạm thời thất bại không sao, mưa gió về sau cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy thự quang. Mà đây hoàn toàn phi thường phù hợp ái tình hành trình chủ đề. Bởi vì bộ phim này giảng thuật, chính là nam nữ chủ giác đột phá trùng trùng điệp điệp chướng ngại dũng cảm theo đuổi câu chuyện. Tình yêu, tuy nhiên trải qua nhấp nhô. Nhưng cuối cùng đến thắng lợi bỉ ngạn, nhưng cái này bài hát cũng không cực hạn tại ái tình tầng diện. Tướng chủ đề thăng hoa, giao cho tác phẩm cao hơn càng tích cực ý nghĩa, mang cho người ta bọn họ càng nhiều cảm hoài cùng cảm động. Là Khải diễn sướng tự nhiên thoải mái bên trong mang theo từng chút một thâm trầm. Có loại ôn nhu kiên cường ý vị, dương quang đều ở mưa gió về sau. Mây đen bên trên có tình không? Chân quý sở hữu cảm động. Mỗi một phần hy vọng trong tay ngươi. Dương quang đều ở mưa gió về sau. Xin tin tưởng có cầu vồng. Mưa gió đều tiếp nhận. Ta vẫn cứ tại ngươi trái phải. Chấm ngoặc kép. Chú thích. Dương quang đều ở mưa gió sau khi viết lời. Soạn nhạc. Trần Dai Sáng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.